thuốc giải, giải dược. Chương 25, góc truyện audio.com. Trình Khác nhớ tới không lâu trước đó, Giang Dư Đoạt rất nghiêm túc mà nói với hắn, tôi sẽ không dễ dàng coi ai là bạn, hai chữ bạn bè ở chỗ tôi rất nặng. Hắn vẫn cho rằng Giang Dư Đoạt không hề coi hắn là bạn bè, thế nhưng hắn có thể coi Giang Dư Đoạt là bạn, dù sao tiêu chuẩn bạn bè của hắn cũng tương đối thấp, ăn vài bữa cơm đã có thể giới thiệu đây là bạn tôi, còn người bạn Giang Dư Đoạt có bao nhiêu phân lượng, hắn thật ra cũng chưa từng nghĩ. Hiện giờ đột nhiên nghe thấy Giang Dư Đoạt tuyên bố hai người họ là bạn bè, trong lòng ngoại trừ mềm mại bên ngoài, còn có chút mê man. Trước sau cũng chưa được bao lâu, định nghĩa của Giang Dư Đoạt đối với bạn bè lại phảng phất giống hắn, lửng lơ không cố định. Cậu không phải nói là bạn bè rất nặng, Trình Khác nhìn y. Là lúc anh xông lại hôm nay, Giang Dư Đoạt nói, vậy sao, Trình Khác ngẩn người, tôi chủ yếu là sợ xảy ra chuyện gì, tôi vốn nghĩ Trần Khánh có thể chống đỡ một lát, không ngờ một giây đã gục. Giang Dư Đoạt cười cười, nó không biết đánh nhau, từ nhỏ đã được mẹ nó giữ rồi. Tôi thật ra cũng không phải lúc đó Trình Khác chạy quay lại, đúng là có lo lắng, dù gì hắn cũng không phải kẻ máu lạnh, trơ mắt nhìn người mình quen biết một đấu ba, huống hồ đối phương còn chỉ tận mặt hắn, mà Giang Dư Đoạt vì đảm bảo an toàn của hắn, thà không lăn lộn giang hồ nữa cũng để hắn báo cảnh sát, dưới tình huống như vậy mà hắn còn có thể chạy thì đúng là không còn gì để nói, Trần Khánh cùng mấy anh em của cậu cũng sẽ không vứt bỏ cậu một mình. Không giống nhau, Giang Dư Đoạt nói, ngoại trừ Trần Khánh, đàn em của tôi đều biết nếu lần này chúng nó bỏ mặc tôi, sau này tôi cũng sẽ không để ý chúng nó. Trình Khác có thể hiểu được phần nào ý tứ trong câu nói của y, Giang Dư Đoạt chống đỡ cho anh em những chuyện này, anh em cũng sẽ vì y mà xuất lực, mà Giang Dư Đoạt so với mấy lão đại khác tỉ như Bát Phiết lại không giống nhau, kể cả chỉ là trao đổi lợi ích. Giang Dư Đoạt lúc trời lạnh đất đông vội vã đón xe còn có thể thấy đàn em da dầu bị đông cứng, cũng không giống với bọn chúng. Trình Khác cảm thấy đây có lẽ chính là nguyên nhân lần nào hắn nhìn thấy Giang Dư Đoạt gặp phiền phức cũng sẽ nóng ruột nóng gan. Từ xưa tới nay cũng chưa từng có ai đối với tôi như vậy. Giang Dư Đoạt rít một hơi thuốc lá. Như nào, Trình Khác cười cười, không phải đàn em của cậu đều chạy về giúp cậu à? Xưa nay chưa từng có ai, trong lúc tôi đánh nhau, kéo tôi lại. Giang Dư Đoạt ngắt lời hắn. Trình Khác nhìn y, nửa buổi mới đáp lại. À, không giống như chạy về giúp tôi, Giang Dư Đoạt nói, lần đầu tiên có người lo lắng tôi ra tay quá nặng, trước giờ chưa từng có, bọn họ đều bảo tôi đã ra tay phải ra toàn lực. Lại là bọn họ, Trình Khác hiểu được bọn họ này của Giang Dư Đoạt không phải là Trần Khánh cùng mấy cậu đàn em của y, những kẻ này chỉ hy vọng y có thể thắng mà thôi. Thế nhưng hắn cũng không cố truy hỏi bọn họ này nọ rốt cuộc là cái gì, Giang Dư Đoạt mấy lần hỏi một đằng trả lời một nẻo, với sự giáo dưỡng của hắn thực sự không thể hỏi lại nữa. E rằng phải đợi đến ngày nào đó Giang Dư Đoạt tự mình nói đi. Đứng một lúc lâu, đồng hồ báo thức Trình Khác để ở phòng khách vang lên. Tiếng gì vậy? Giang Dư Đoạt giật mình. Đồng hồ báo thức Trình Khác trở lại phòng khách ấn tắt đồng hồ báo thức nhắc tôi đã gần tới giờ ăn cơm tối. Giang Dư Đoạt, góc truyện audio.com, nhìn hắn chằm chằm một hồi lâu. Anh có muốn đi đo IQ thử xem không? Tôi có khi giờ này còn đang ngủ. Trình Khác nói, tôi lần đầu tiên thấy có người ăn cơm tối còn phải đặt đồng hồ báo thức. Giang Dư Đoạt nói, điện thoại di động cũng đặt được báo thức, anh có biết không thế? Tôi thích đồng hồ báo thức. Trình Khác hẹn đồng hồ báo thức một phút sau kêu, rồi bỏ đồng hồ lên bàn, nhìn Giang Dư Đoạt là như này. Như nào? Giang Dư Đoạt không hiểu nhìn hắn. Chờ, Trình Khác nói, chờ cái gì? Giang Dư Đoạt hỏi, Trình Khác không lên tiếng, nhìn y. Giang Dư Đoạt nhíu mày cùng hắn nhìn nhau. Một phút sau đồng hồ báo thức cực vang dội kêu lên một chuỗi leng keng ai, Giang Dư Đoạt sợ đến mức nhảy sang bên cạnh giống lên. Mẹ nó, sao lại vang to thế? Trình Khác giơ tay vỗ một cái lên cần đang đập điên cuồng trên đồng hồ báo thức, tiếng chuông dừng. Là như vậy, hắn nói, tôi thích đập cái này, đập một cái, nó sẽ ngừng. Anh ngày nào cũng tẻ nhạt lắm đúng không? Giang Dư Đoạt nói, đến mức cái này cũng muốn chơi. Cậu không có mấy sở thích nho nhỏ giết thời gian kiểu này à? Trình Khác nói, không có, Giang Dư Đoạt lắc đầu, tôi sở thích nhỏ nhỏ to to gì cũng không có, tôi không cần giết thời gian. Cậu ngày nào cũng bận từ sáng tới tối à? Trình Khác tặc lưỡi kiểm kê thùng rác trên địa bàn của cậu. À không, Giang Dư Đoạt nói, tôi chưa từng đếm, có điều tôi biết, ngay quán ba bên kia đường, 100 mét có hai cái, có cái phân loại, có cái không phân, khoảng cách cách người đi bên đường là 150 mét. Trình Khác nhìn y, hơi hơi cạn lời, thời gian không giết được. Giang Dư Đoạt nói, hả? Trình Khác nhìn kim chỉ giờ trong đồng hồ báo thức, thời gian vốn trôi chậm vĩnh viễn sẽ trôi chậm như vậy, càng giết càng phát hiện nó trôi càng chậm. Giang Dư Đoạt nói, anh quên nó đi, mới có thể dễ chịu một chút. Trình Khắc cười, hắn không hiểu kiểu cảm nhận này của Giang Dư Đoạt. Dưới cái nhìn của hắn, chỉ ở những lúc đặc biệt khó chịu, bị bệnh, không thoải mái, tâm tình sa sút mới có thể cảm giác thời gian trôi qua quá chậm. Hắn đột nhiên nhớ tới câu trả lời nhân vật chính gì đó của Giang Dư Đoạt. Tôi không phải, cuộc sống như thế nào mới cảm thấy thời gian vĩnh viễn đều trôi thật chậm. Hai người đứng ngẩn trong phòng khách một lúc, Giang Dư Đoạt đi tới cửa sổ nhìn ra bên ngoài, Trình Khắc phát hiện lúc Giang Dư Đoạt nhìn ra ngoài cửa sổ chưa bao giờ vén rèm cửa lên. Hắn nhìn góc mặt bên của Giang Dư Đoạt, sững sờ một chút rồi nhìn giờ. Đã đến giờ cơm tối, đối với Trình Khắc mà nói, tình cảnh có hơi lúng túng, chủ yếu là vì Giang Dư Đoạt vẫn đang ở đây, hơn nữa có vẻ không định đi. Nếu như chỉ có một mình hắn, đói bụng hắn sẽ gọi đồ ăn ngoài, không quá đói hắn sẽ tùy tiện úp bát mì ăn liền, hoặc là luộc hai quả trứng gà ăn. Hiện giờ nếu hắn muốn để Giang Dư Đoạt ở lại ăn cơm, không thể nấu ra được đồ gì chiêu đãi, đi ra ngoài ăn hắn cũng không muốn, hắn đời này chưa từng hai ngày liên tục mời ai ăn cơm. Mà cứ thế bảo Giang Dư Đoạt đi về, hắn lại không nói ra được. Cậu đói không? Hắn dãy dụa nửa ngày cuối cùng vẫn hỏi Giang Dư Đoạt. Đói, Giang Dư Đoạt trả lời rất thẳng thắn, nhưng cũng có vẻ không hiểu được ý tại ngôn ngoại trong lời của hắn, nói chữ này rồi, câu trả lời này coi như xong. Vậy cậu muốn ăn cái gì? Trình Khắc không thể làm gì khác ngoài hỏi tiếp, anh đến bếp ga cũng không bật được. Gocchuyenaudio.com, Giang Dư Đoạt quay đầu nhìn hắn, còn có dũng khí hỏi ra một câu như thế. Tôi mẹ nó biết bật rồi. Trình Khắc nói, món cay tứ xuyên, Giang Dư Đoạt nói, cái gì? Trình Khắc ngẩn người, anh hỏi tôi muốn ăn gì, Giang Dư Đoạt nhếch khóe miệng, một mặt khiêu khích tôi nói cho anh biết tôi muốn ăn món cay tứ xuyên, rồi sao? Tự cậu đi ra ngoài ăn. Trình Khắc nói, anh không ăn à, Giang Dư Đoạt hỏi, tôi úp mì ăn, Trình Khắc nói xong cũng nhếch khóe miệng, cậu ăn không? Ăn, Giang Dư Đoạt nói, Trình Khắc há hốc miệng cạn lời lần hai, anh thật ra cũng không biết úp mì ăn liền đúng không? Giang Dư Đoạt hỏi, được rồi, Trình Khắc quay người đi vào nhà bếp, cậu chờ đấy, nói muốn ăn rồi, đừng có đổi ý. Giang Dư Đoạt đáp, úp mì ăn liền vẫn làm được, Trình Khắc cầm ấm nước đặt lên trên bếp ga đun, hắn có lúc còn có thể tăng thêm một cấp độ, nấu một bát nước trần thêm quả trứng gà. So với lúc hắn còn ở nhà, tiến bộ hiện giờ khiến chính hắn cũng phải nhìn mình bằng cặp mắt khác xưa. Có điều hôm nay hắn không có ý định nấu, úp hai bát là được. Hắn lấy ra hai hộp mì ăn liền từ trong tủ, cậu muốn vị cay hay là dưa muối hay là tam tươi? Tam tươi, tên một loại mì ăn liền, chú thích ở dưới. Vị cay, Giang Dư Đoạt đi tới cửa nhà bếp, dựa vào khung cửa, nhiều loại thế. Dù gì cũng phải thay đổi khẩu vị, Trình Khắc cầm hai hộp vị cay để lên trên bệ bếp. Không phải cũng vẫn là mì ăn liền thôi à? Giang Dư Đoạt nói, cậu có thể yên tĩnh nhìn được không? Hay là cậu đi ra ngoài đọc tiểu thuyết một lát đi? Trình Khắc vừa mở hộp mì ăn liền vừa co mày nói. Tôi yên tĩnh ở đây nhìn, Giang Dư Đoạt nói, Trình Khắc không để ý đến y nữa, xé nắp mì ăn liền, lấy gói gia vị ra, sau đó xé từng gói đổ vào bên trong, sau khi chuẩn bị xong hai bát, hắn đứng trước bếp chờ nước sôi. Nước vừa mới hơi tỏa hơi, điện thoại di động của hắn trong phòng khách vang lên. Hắn ngẩn người, từ sau khi hắn ra khỏi nhà, gần như không có điện thoại gọi tới, bạn bè trước đây, ngoại trừ Lưu Thiên Thành thỉnh thoảng gửi tin nhắn, còn lại đều không còn liên hệ, tựa như chưa từng quen, mà Hứa Đinh cũng như vậy, có chuyện gì thì gửi cho hắn cái tin, hắn cả mấy tháng này ngay cả điện thoại lừa đảo và tiếp thị chào hàng cũng chưa nhận. Khi hắn quay ra phòng khách cầm điện thoại di động lên nhìn, thấy dãy số hiển thị trên màn hình, đột nhiên phiền muộn. Hắn không lưu số Trình Dịch thế nhưng hắn nhớ được cái số đuôi mê tín giống biển số xe này của Trình Dịch. Trình Dịch vì sao lại gọi điện cho hắn, loại huynh đệ tình thâm lén lút liên hệ này đối với Trình Dịch mà nói, hẳn là phải thuộc về hạng mục đầu tư không có lợi chứ. Nhìn chằm chằm dãy số một lúc lâu, Trình Khắc mới nghe điện thoại. Alo, anh em Tiểu Dịch đây. Bên kia truyền đến giọng nói của Trình Dịch, có điều nghe giọng có hơi xa điện thoại, anh giờ đang ở đâu? Chuẩn bị lên thuyền, Trình Khắc nói, thuyền gì, anh đi du lịch à? Trình Dịch có hơi giật mình, phi thuyền vũ trụ, Trình Khắc nói, anh chuẩn bị xuất phát đi cứu vớt nhân loại. Anh có ở nhà không? Trình Dịch không để ý, lại hỏi một câu, cậu có chuyện gì? Trình Khắc không nhịn được hỏi, muốn đến gặp anh, Trình Khắc nói, gặp 25 năm còn chưa gặp chán à? Trình Khắc bực bội, có thể đừng nói mấy lời dối trá như thế không, anh một chút cũng không muốn gặp cậu thì phải làm sao đây? Tiểu Khắc à, bên kia đột nhiên truyền đến giọng, gocchuyenaudio.com, nữ, Trình Khắc đột nhiên sững sờ, đây là giọng mẹ hắn. Em đang ở cùng mẹ, để loa ngoài. Trình Dịch nói, mẹ muốn gặp anh một lúc, có gì hay để gặp sao? Trình Khắc đột nhiên hiểu ra tại sao giọng Trình Dịch lại có cảm giác xa xa. Trong giây lát này, hắn có cảm giác muốn đè Trình Dịch xuống đất đạp cho mấy đạp. Trình Dịch biết mình có thái độ như thế với nó cho nên cố tình mở loa ngoài để mẹ hắn nghe thấy. Em trai ruột lợi hại thật, hắn buồn bực đến mức đi lại vòng vòng trong phòng khách. Rời nhà lâu vậy rồi, Trình Dịch nói, mẹ muốn gặp anh một lúc không phải bình thường sao? Bình thường cái rắm, mẹ hắn là kiểu người, vô luận thế gian có bao nhiêu tang thương, chỉ một lòng ăn chay niệm Phật cũng không thể nói bà không quan tâm người nhà, mỗi ngày bà niệm đều đang cầu xin phù hộ cho người nhà thân thể khỏe mạnh, sự nghiệp thuận lợi, thế nhưng mẹ hắn là người duy nhất trong toàn bộ gia đình thân thích không thể tiếp thu tính hướng của hắn, còn muốn dùng A-di-đà Phật bình phục tâm tình hắn, nếu như không phải do Trình Dịch nói gì đó, mẹ hắn chắc chắn sẽ không nghĩ đến chuyện tới gặp hắn. Anh hiện giờ không tiện. Trình Khắc cắn răng, làm sao vậy, có bạn ở đó sao? Trình Dịch hỏi, cái ngừng lại của Trình Dịch này cực kỳ cao tay, so với đầu tiên nói nam sau đấy lại đổi miệng cao tay hơn nhiều lắm. Không có, Trình Khắc muốn dập điện thoại, hai người giờ này sao lại ở bên ngoài, không ăn cơm sao? Mẹ tuần này quá trưa sẽ không ăn, Trình Dịch nói, xe đang ở dưới tầng, giọng mẹ hắn lần thứ hai truyền đến. Tiểu Khắc con ở nhà không? Ờ, Trình Khắc đặt mông ngồi xuống sofa. Tầng mấy, bà lại hỏi, tầng 16, Trình Khắc nói, sau khi cúp điện thoại, Trình Khắc nhìn quanh phòng một vòng, nếu để mẹ hắn nhìn thấy Giang Dư Đoạt chắc chắn sẽ đưa ra kết luận Tiểu Khắc đã bị đuổi ra khỏi nhà còn có tâm trạng tìm đàn ông ở chung, nhất là trước đó hắn còn nói trong nhà không có ai. Hắn không ngại bị hạ kết luận như vậy, nhưng hắn không muốn sau khi bị đuổi ra khỏi nhà còn bị hạ kết luận như vậy. Trình Khắc nhìn Giang Dư Đoạt ngày hôm nay nhiều thêm một câu bảo Giang Dư Đoạt tới ngồi một lúc quả thực là sai lầm trọng đại, nhưng hiện giờ bảo Giang Dư Đoạt rời đi cũng không kịp theo phong cách Trình Dịch nói không chừng sẽ tìm cớ để mẹ hắn chờ dưới tầng thêm một lúc nhìn thấy Giang Dư Đoạt đi ra sẽ tiến lên chào hỏi lần nữa. Để Giang Dư Đoạt đi ra ngoài hành lang, chờ người vào nhà rồi đi này còn ra thể thống gì? Sao thế? Giang Dư Đoạt nhìn hắn, mẹ tôi và em trai lập tức tới. Trình Khắc nói, tới thăm anh nhà, Giang Dư Đoạt hỏi, Trình Khắc giật giật khóe miệng, tôi đi đây, Giang Dư Đoạt lập tức cầm áo khoác lên, hơi do dự, bọn họ đi vào thang máy chưa? Có khả năng đụng mặt không? Em trai anh nhận ra tôi. Trình Khắc có hơi bất ngờ, Giang Dư Đoạt không phải người da mặt mỏng, sẽ không để ý chạm mặt người lạ càng không sợ gặp phải Trình Dịch. Hắn không nghĩ Giang Dư Đoạt lại gấp gáp muốn rời đi như vậy. Tôi chỉ là cảm thấy không ổn lắm. Giang Dư Đoạt nói, làm sao, Trình Khắc hỏi, em trai anh còn chưa tính, nếu để mẹ anh nhìn thấy anh Giang Dư Đoạt nhíu mày, dính líu vào người như tôi, vậy anh còn về nhà sao được? Trình Khắc đang một bụng buồn bực thế nhưng lúc nghe thấy câu nói này của Giang Dư Đoạt vẫn không nhịn được vui vẻ. Nở nụ cười một lúc sau lại cảm thấy có chút không cười nổi, không hiểu sao. Gocchuyenaudio.com, lại cảm thấy đau lòng. Ngồi đi, Trình Khắc đứng lên cầm lấy áo khoác trong tay y treo lên trên giá, chỉ cần cậu không ngại bị mẹ tôi hiểu lầm thành bạn trai tôi là được, chuyện khác thì đừng lo lắng. Đây, Giang Dư Đoạt đột nhiên có chút sốt sắng, mẹ anh là người như thế à? Trình Khắc xoay người nhìn y, không hiểu tại sao, hắn vốn không thèm để ý người khác có thái độ với hắn, nhưng lại có thể bị loại phản ứng vô ý này của Giang Dư Đoạt đâm đến lòng tổn thương. Hắn gật gật đầu, lấy áo khoác của Giang Dư Đoạt từ trên giá xuống, hay là cậu ra hành lang ngồi một lúc bọn họ vào nhà cậu hẵng đi. Giang Dư Đoạt sửng sốt đột nhiên xua xua tay với hắn. Không, không không tôi không đi tôi không có ý đó. Trình Khắc híp mắt lại không hiểu, tôi không sợ bị hiểu lầm cũng không phải thật. Giang Dư Đoạt nói, tôi chỉ cảm thán một chút tính cách của mẹ anh, sao lại giống em trai anh như vậy. Dù sao cũng là mẹ con ruột. Trình Khắc nói, tôi không đi, Giang Dư Đoạt như để chứng minh gì đó, lập tức đặt mông ngồi xuống sofa còn duỗi chân ra, nhìn qua như thể y đã ngồi ở đây cả ngày. Trình Khắc dọn dẹp mấy thứ tiện tay vứt trong phòng, chuông cửa vang lên. Hắn nhìn Giang Dư Đoạt còn đang nằm ườn duỗi chân trên ghế sofa, đi qua mở cửa. Mẹ hắn cùng Trình Dịch đứng ở bên ngoài, hắn đứng qua một bên. Mẹ, gầy đi rồi, mẹ hắn đầu tiên là quan sát hắn một chút, sau đó mới vào phòng, có phải ăn ở chưa quen? Lúc nhìn thấy Giang Dư Đoạt ngồi trên ghế sofa, mấy người đều im lặng. Giang Dư Đoạt có lẽ cả đời chưa từng trải qua cảnh như vậy, y thậm chí còn không đứng lên, chỉ là từ nằm ườn trên ghế sofa chuyển thành ngồi thẳng dậy, gật gật đầu với mẹ hắn cùng Trình Dịch nói một câu. Xin chào, không biết tại sao Trình Khắc tự nhiên thấy buồn cười. Xin chào, mẹ hắn gật gật đầu cố nén kinh ngạc cùng bất mãn, sau đó quay đầu nhìn Trình Khắc, vị này là bạn con sao? Vâng, Trình Khắc gật đầu, chủ nhà trọ, Giang Dư Đoạt nói, Trình Khắc nhìn y lại nhấn mạnh thêm một lần, chủ nhà trọ tôi đến thu tiền nhà. À, mẹ hắn gật gật đầu, lại nhìn Trình Dịch, vâng, người rất tốt, Trình Dịch cười cười, lần trước lúc anh con đi biểu diễn cậu ấy cũng tới. Trình Khắc cầm lấy áo mẹ hắn cởi ra treo lên móc, cảm thấy không hề muốn quay đầu lại, chỉ muốn ôm lấy cái giá treo áo này, chờ cho mọi người rời đi hết. Hắn không quen, cũng không muốn xử lý tình huống như vậy, nhất là khi còn có người tốc độ phản ứng hạng nhất như Trình Dịch rất phiền toái. Không, Giang Dư Đoạt nói, tôi được Hứa Đinh mời tới. À, Trình Dịch cười cười, mẹ, ngồi đi. Trình Khắc quay đầu lại thấy mẹ hắn sau khi liếc nhìn ghế sofa cuối cùng ngồi lên cái ghế bên cạnh bàn ăn. Trình Dịch cũng cầm ghế ngồi xuống bên cạnh mẹ hắn. Trình Khắc vừa định đi qua ngồi xuống sofa ấm nước trong phòng bếp kêu lên. Nước sôi rồi, hắn đi về phía nhà bếp. Lúc đi vào nhà bếp nghe thấy mẹ hắn nói một câu. Còn biết đun nước, hắn tắt bếp nhìn ấm nước sững sờ một lúc rồi quay người trở về phòng khách. Trong phòng khách chẳng ai nói chuyện, Giang Dư Đoạt từ đang ngồi thẳng lại nằm ườn ra cúi đầu nghịch điện thoại di động, mẹ hắn có chút buồn bực ngán ngẩm quay đầu nhìn xung quanh, Trình Dịch vốn cực giỏi nắm bầu không khí khiến người ta không lúng túng giờ cũng chẳng thèm nói một lời, mặc cho bầu không khí lúng túng đến cực điểm. Phòng này cũng được cũng. Góc truyện audio.com Mới, Trình Khắc nói, thấy rồi, mẹ hắn gật đầu, hơi ồn ào nhỉ, mẹ thấy dưới tầng có vườn hoa tập thể. Tầng cao, không nghe thấy tiếng gì. Trình Khắc ngồi xuống trên ghế sofa. Sao lại cứ như vậy, mẹ hắn liếc mắt nhìn Giang Dư Đoạt không liên lạc về nhà gì cả. Vẫn rất tốt, cũng không có việc gì cần liên lạc. Trình Khắc đáp, mẹ hắn phỏng chừng là muốn nói gì đó, nhưng vì ngại Giang Dư Đoạt vẫn đang ở đây, bà cuối cùng lại nói một câu này, sau đó tùy tiện hàn huyên chuyện phòng ở cùng sinh hoạt thường ngày của hắn, cuối cùng đứng lên. Đều tốt là được rồi, mẹ đi trước, con đưa mẹ xuống, Trình Khắc đi theo, đừng đưa, bên ngoài lạnh, mẹ hắn vỗ vỗ cánh tay hắn, bạn anh còn ngồi ở đây, Trình Dịch nói, không cần thiện đâu. Trình Khắc cắn răng không nói gì, lúc mẹ hắn cùng Trình Dịch ra cửa, Giang Dư Đoạt đứng dậy đi tới. Dì đi thong thả, ai, được rồi, mẹ hắn cười cười, sau khi hai người đi vào thang máy, Trình Khắc cũng chưa vào phòng ngay, nhìn cửa thang máy đóng lại đến ngây người. Lửa giận cháy hừng hực từ bàn chân hắn cố gắng khống chế lửa giận lan tràn, nhưng hiệu quả cũng chẳng được bao. Hắn chưa từng có tâm tình như vậy, nỗi chán ghét em trai trong nháy mắt phun trào lên đỉnh núi, hắn không rõ, loại sức mạnh giặc cùng đường tất truy chưa đánh chết được thì chưa xong này của Trình Dịch tại sao lại cố tình dùng trên người hắn. Phẫn nộ cùng bất lực trộn vào nhau, đốt đến tay chân đang lạnh lẽo của hắn. Anh không lạnh à? Giang Dư Đoạt đứng cạnh cửa hỏi một câu. Trình Khắc quay đầu trong nháy mắt nhìn thấy Giang Dư Đoạt, hắn liền nhớ tới câu nói vâng của mình cùng câu chủ nhà trọ của Giang Dư Đoạt, lửa giận không có chỗ chứa nhất thời phun ra ngoài. Liên quan gì tới cậu? Trình Khắc nói, con mẹ nó, cậu chỉ là chủ nhà trọ. Giang Dư Đoạt ngẩn người. Tôi làm thế không phải muốn để cho mẹ anh khỏi cảm thấy anh quen loại bạn bè như tôi à? Thật sao? Trình Khắc cười lạnh, vậy cậu chỉ là chủ nhà trọ, vừa nãy sao không đi? Khách của người thuê tới nhà, chủ nhà trọ lại cứ mẹ nó ngồi trên ghế sofa chơi điện thoại à? Anh đừng có ở đây mẹ nó gì với tôi, Giang Dư Đoạt nhìn hắn chằm chằm, hôm nay gây sự với anh cũng đâu phải tôi. Ai gây sự với tôi? Trình Khắc giống lên một tiếng, ai gây sự với tôi rồi? Ai mẹ nó gây sự với tôi? Ai cũng mẹ nó gây sự với tôi hết. Giang Dư Đoạt không nói gì, nhìn chăm chú hai mắt hắn, với tay lấy áo khoác đi ra, đóng sầm cửa một cái, đi tới đẩy hắn ra, nhấn nút thang máy. Trình Khắc nhìn y, hai giây sau liền bùng nổ lên gào lên. Tôi mẹ nó không cầm theo chìa khóa. Giang Dư Đoạt ngẩn người, quay đầu lại. Đây, tác giả có lời muốn nói. Chìa khóa, tôi có cựu oán với ổ khoác, tôi không muốn đụng vào cậu ta. Gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới mì ăn liền tam tươi. Đại loại hình như vừa có thể xào, vừa có thể trộn, vừa có thể nấu mì nước. Cách chương.